Chương 1989, thần tiên đánh lộn, ngươi chính là một cái phàm nhân cũng dám nhúng tay. Võ Chiếu cảm giác được hiếu kỳ, không khỏi hỏi, cân nhắc đã tới chưa, Uyển Nhi ngậm miệng không nói, nháy một cái thủy ông ông đại con mắt hỏi, tỷ tỷ hy vọng là người nào nha? Võ Chiếu hơi đỏ mặt, nói, sư phụ nghỉ ngữ thi, ta nơi nào có thể biết. Uyển Nhi lại cười hì hì nói, Uyển Nhi nhìn một chút, chỉ có Lưu Húc lứa tuổi, tính cách, mỗi bên phương đỉ hệ nở đều phù hợp tỷ tỷ yêu cầu, chính là người nọ tu vi quá thấp, ta xem sư phụ lần này là coi là sai rồi. Võ Chiếu không khỏi đưa mắt nhìn sang đứng ở nơi đó Lưu Húc, chỉ là một cái chớp mắt sự tình, liền chuyển đến một bên, trên mặt không có bắt đầu một tia sóng lớn. Uyển Nhi lại tân tân hữu vị thoạt nhìn trận này cho hay. Kim Đan tuy là đang ở trước mắt, thế nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Ngoại trừ Lưu Húc thấy Kim Đan nổi đồng bền giữa không trung, Lưu Húc từ từ đi tới, duỗi tay nắm lấy trôi ở nơi đó Kim Đan. Người chung quanh tất cả đều yên tĩnh xem lấy trong tay nắm Kim Đan Lưu Húc, nhưng là hắn lại gãi đầu một cái, đi tới Cửu Vĩ Hồ dưới chân, nhìn một chút không trung Cửu Vĩ Hồ, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi lời nói. Cho ngươi Cửu Vĩ Hồ bên trong đôi mắt bỗng nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ, thế nhưng dĩ nhiên đáp xuống, tự tay nhận lấy Lưu Húc trong tay Kim Đan, người bên cạnh đều nín thở. Chỉ thấy Cửu Vĩ Hồ bắt được Kim Đan sau đó, dĩ nhiên xông Lưu Húc cười cười. Lưu Húc cũng ngốc nở nụ cười. Âm thầm, một người nam nhân lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Đương nhiên trong lúc đó, Lưu Húc còn cảm giác thân thể của chính mình lập tức bị người ta tóm lấy, sau đó một cây thương chĩa vào trên đầu của hắn. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy là một cái thô bỉ nam nhân, giữ lại một cái râu cá chê. Cái kia giọng đàn ông lanh lảnh, nhìn thoáng qua Cửu Vĩ Hồ, nói, đem Kim Đan giao cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn. Lý Thường Long cái này ngụy trang cũng quá 10 vê nút đem không đúng, cái danh điểm không ở nơi này. Thần tiên đánh lộn, ngươi chính là một cái phạm nhân cũng dám nhúng tay xem ra, Lý Vân Long là thật muốn tuyệt hậu nư a a. Cửu Vĩ Hồ giận tí mặt, giơ tay lên liền mọc lên một cỗ hồ ly hỏa. Lý Thường Long nhanh lên quát to, không nên ra tay, nếu không ta đánh chết hắn. Giận tí mặt Cửu Vĩ Hồ, dĩ nhiên để trong tay xuống hồ ly hỏa, toàn trường người khiếp sợ không thôi. Cửu Vĩ Hồ trên mặt không buồn không vui, nhìn một chút bị nam nhân bắt Lưu Húc. Đông nhiên trong lúc đó, nàng tự tay, xuề bàn tay ra, một khỏa kim đan bại lộ ở bên trong. Nàng khe khe nói ra, cho ngươi Lý Thường Long thấy kim đan, cấp bách vội vươn tay đi bắt, kết quả sự thực chứng minh, chính là một cái phàm nhân, muốn hoa Cửu Vĩ Hồ gì đó, thực sự là thọ tinh công treo cổ, chán sống. Một đạo hồ ly hỏa từ kim đan xông vào thân thể hắn, Lý Thường Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bảo trì hoàn hảo, nhưng là lại đã hồn phi phách tán. Mà viên kia kim đan vẫn như cũ lơ lửng trên không trung. Nàng ngạo thị toàn trường, mọi người hít một hơi lanh khí, đều dùng kinh ngạc nhãn quang đi đánh giá Lưu Húc, nghĩ thầm, nam nhân này đến cùng người nào, dĩ nhiên để Cửu Vĩ Hồ vì hắn xuất thủ còn như mới vừa nói vợ gì gì đó, cũng là không ai để ở trong lòng. Tân quản bọn họ hồng nghi, nhưng cũng không dám hướng Lưu Húc xuất thủ, chỉ có thể đứng xa xa nhìn đứng ở nơi đó chính hắn. Lưu Húc đối với Cửu Vĩ Hồ nói ra, cảm tạ. Xa xa, Uyển Nhi thấy như vậy một màn, cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp đều có thể nhét vào một cái trứng gà, nói, tỷ tỷ, cái kia là ai ai nhìn qua cùng Cửu Vĩ Hồ rất quen thuộc bộ dạng. Võ Chiếu ngưng một đạo chân mày to, nhìn đứng ở nơi đó Lưu Húc, đồng nhiên trong lúc đó đứng lên, thân hình khẽ động, liền xông tới phía sau Uyển Nhi nhảy cấm hoan hô nói, hảo a, tỷ tỷ rốt cuộc muốn ra tay, hay anh, để bọn họ nhìn chúng ta một chút thanh ngọc đan ở lợi hại. Võ Chiếu cái này một ra sân, trang diện liền lại túc yên tĩnh trở lại. Bởi vì Võ Chiếu quá đẹp, nàng cùng không trung Thang Duy là lưỡng chủng không cùng một dạng xinh đẹp, Thang Duy là trời sinh mỹ cốt, ở cộng thêm Cửu Vĩ Hồ mỹ khí, càng thêm mỹ động nhân, dường như liếc người liếc mắt, liền có thể đem người đầu khớp xương cho mềm, mà Võ Chiếu thì là có điểm tương tự với tiên phong đạo cốt mùi vị. Võ Chiếu nói, nghiệt xúc, xem ta đánh với ngươi một trận. Không trung, Cửu Vĩ yêu hồ chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái Võ Chiếu. Võ Chiếu lại bóp một cái chỉ quyết, giữa hai ngón tay hiện lên một cỗ màu xanh nhạt khí toàn. Khí toàn ngưng kết thành một đạo kiếm khí, chợt trong lúc đó hướng Cửu Vĩ yêu hồ bay đi, vô cùng sắc bén. Cửu Vĩ yêu hồ nhẹ nhàng cơ một cái ống tay áo, xẻ đem một đạo công kích cho bắn ra. Trong tay ngầm sinh một đạo hồ ly hỏa, lãnh băng băng nhìn Võ Chiếu. Võ Chiếu trước mắt, ngự khí phi hành giơ tay lên một đạo màu xanh khí toàn dắt phong vân tư thế liền hướng Cửu Vĩ yêu hồ bay đi. Cửu Vĩ yêu hồ chỉ là bóp trong tay hồ ly hỏa, chờ đợi Võ Chiếu công kích. Phanh một tiếng, màu xanh khí toàn cùng lửa đỏ hồ ly hỏa đụng vào nhau, cả vùng đều là một trong run rẩy, đã đổ nát gạch ngói vụn càng là văng tứ phía. Những cái này tu chân giả càng là không che giấu được trong mắt kích động, giá cao tay đối chiến, nhưng là trăm năm khó gặp tràng diện A Võ Chiếu chỉ cảm thấy trước mặt một luồng kình phong đánh tới, nàng cái kia tu vì căn bản không đỡ được, thật vất vả chống giữ một lát, lập tức bị bắn ra đi thật xa, rơi trên mặt đất, khỏe miệng xuất hiện một tia tiên huyết. Cửu Vĩ Hổ cười lạnh nói, phân thần mà thôi, không có đạt được độ kiếp, ngươi có thể kinh chịu được thiên kiếp này thành tẩy sao? Võ Chiếu ngồi dưới đất, có chút thất bại. Huyền Nhi đi lên, nói ra, tỷ tỷ, dùng phân thần thuật khống chế Cửu Vĩ Hổ hồn phách ra, hắn bây giờ không có bắt được chân thân, miễn là đem Cửu Vĩ Hổ hồn phách phong cấm ở người nữ nhân này ở trong thân thể, nàng không phải chơi xong. Người chung quanh vừa nghe cái này, càng là thất kinh. Nghĩ thầm cái này một cái trẻ tuổi nữ nhân dĩ nhiên đã đạt được phân thần cảnh giới, bất quá tiểu cô nương nói đến đối với, hiện tại Cửu Vĩ Hồ không có bắt được chân thân, dùng phân thần thuật đích sắc có thể đưa nàng phong cấm đến thang duy ở trong thân thể. Võ Chiếu lắc đầu nói, không được, ta căn bản là không gần được thân thể của hắn, phân thần thuật cần dùng ngân châm cắm người của nàng huyệt thiên linh. Huyền Nhi thất kinh, cái này là thật thúc thủ vô sách. Cửu Vĩ Hồ sừng sững trên không trung, nhìn nhóm người này không sợ tu chân giả, lãnh băng băng ma hoi. Còn có ai một đám người, không người dám đứng ra.